Thế Xuân Phong Dung Bất Năng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi dèo, đừng nghĩ nhiều nữa đi, ta đưa ngươi đến chỗ này. Chắc chắn ngươi sẽ thích. Lý Ngộ kéo ta chạy đi, cơn gió nhẹ lướt qua thổi tung mái tóc ta, khiến ta chợt nhớ về những cơn gió Ngọc Môn Quan. Gió ở Ngọc Môn Quan không dịu dàng như gió ở Trường An. Gió ở nơi ấy mạnh mẽ, đủ sức cuốn tung lớp lớp cát vàng, thậm chí có thể quật ngã người rơi khỏi lưng ngựa. Ta từng rong ruổi trên lưng ngựa ngoài Ngọc Môn Quan, gió cuốn theo bụi cát quất thẳng vào mặt. Dù đã quấn khăn che mặt, đội mũ sa, ta vẫn cảm nhận được cát vàng lướt qua da thịt, nhám giáp và rát bỏng. Đã lâu lắm rồi ta không cưỡi ngựa, Lý Ngộ dẫn ta đến bên hồ trong Đông Cung, giữa hồ có một hòn núi giả rất lớn, trên đỉnh là một đình nghỉ. Hắn cởi dây buộc con thuyền nhỏ bên bờ, kéo ta lên thuyền ngồi, sau đó cầm mái chèo khéo léo chèo về phía trung tâm hồ. Cập bờ xong, hắn kéo ta lên bờ nhưng không đưa ta vào đình mà lại dẫn đến phía dưới, nơi có một góc khuất cực kỳ kín đáo. Ở đó có một hang động nhỏ, cửa hang hẹp đến mức ta chỉ vừa đủ lách qua. Con người trưởng thành như thái tử thì phải nghiêng người khom lưng mới có thể đi vào. Vừa chui vào trong, ta đã kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng. Bên trong rộng hơn nhiều so với cửa vào nhỏ bé, chí ít cũng có thể chứa 4-5 người. Trên vách đá treo đầy những bó dược thảo nhỏ được buộc lại bằng sợi gai. Những hốc đá xung quanh cũng chất đầy đủ loại đồ vật như tượng đất, con rối gỗ, tiểu đoản đao. Ở giữa là một phiến đá nhẵn như mặt bàn, trên đó đặt mấy quyển y thư, du ký và bàn cờ. Lý Ngộ đắc ý khoe, sao hả, chỗ này không tệ chứ. Hắn kéo ta ngồi xuống rồi lục lọi giữa những bó dược thảo treo trên vách. Hắn tháo một bó thảo dược nhỏ, cho vào cối giã thuốc không biết lấy từ đâu ra, tỉ mỉ nghiền nát, sau đó lấy phần dược thảo đã được giã nhuyễn còn đọng chút nước xanh nhạt đắp lên bàn tay ta, nơi vừa thay hắn chịu một thước của thái tử. Thuốc lành lạnh, rất dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng thổi lên tay ta. Tiểu Phong, còn đau không? Ta lắc đầu, đã không đau từ lâu rồi. Đây là căn cứ bí mật của ta, những thứ ta thích nhất đều ở đây. Phụ vương quản ta rất nghiêm, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Vui hay không vui, ta đều trốn đến đây. Ở Đông Cung, ta cũng chẳng có ai chơi cùng, bây giờ có ngươi rồi. Ngươi là người bạn duy nhất của ta, nhất định không được phản bội ta đâu đấy, sau này nơi này sẽ thuộc về hai chúng ta. Nhất định ngươi phải thay ta bảo vệ đấy. Ừ, ta thuận theo mà gật đầu. Còn mấy ngày nữa là sinh thần của ta, đến lúc đó ta sẽ được đến trường luyện cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi nhất định phải đến xem ta nhé, ta chắc chắn sẽ là người học nhanh nhất, giỏi nhất. Ta không nhịn được mà hỏi, ngươi muốn học y thuật, sao, học y có gì không tốt sao? Lý Ngộ nghiêng đầu nhìn ta, phù tử nói rằng thầy thuốc là người cứu giúp sinh mạng, rất đáng kính trọng. Hễ gặp đại phu lớn tuổi, chúng ta đều phải hành lễ với họ. Nhưng phụ vương lại không thích ta xem y thư, chỉ bắt ta học sách luận, học tứ thư, người nói y thuật với ta chẳng có ích gì, chỉ là tà đạo không đứng đắn, hoàng tử hoàng tôn không ai cần học y, ai, nếu ta sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ đã có thể học y rồi. Học cho giỏi rồi lang bạt thiên hạ, là một lương y hành hiệp trượng nghĩa, cứu người độ thế. Lý Ngộ vừa nói vừa cười ngây ngô với vẻ mặt đầy mong chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết phải đáp gì, chỉ mơ hồ cảm thấy thái tử nói không sai, nhưng lại thấy học y thực sự là một điều tốt đẹp. Tứ ca cũng từng nói với ta rằng người làm nghề y đều có tấm lòng nhân ái. Thế nhưng, thân là một vị hoàng tử, Lý Ngộ lại không được phép học y, cũng giống như ta ở Trường An không được phép cưỡi ngựa. Đột nhiên ta nảy sinh một cảm giác đồng cảm khó tả đối với hắn. Ta muốn hỏi hắn vì sao lại muốn học y, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra thành lời, bởi vì ta biết vì sao ta lại muốn cưỡi ngựa. Ta nghĩ, tâm tình muốn cưỡi ngựa của ta và tâm tình muốn học y của hắn, hẳn là giống nhau rồi. Cũng giống như ta mong muốn được quay về Ngọc Môn Quan, cũng giống như hắn khao khát được chu du thiên hạ. Sau này, ta mới biết tâm trạng ấy có một cái tên, gọi là cầu mà không được, cách chương.